Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 85 Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Phá cục thiên, thượng một hồi trong trò chơi, Khúc Vân không có vì thứ này lưu lại một chương, vé vào cửa. Hiện tại hắn có thể ngồi ở chỗ này nhiều ít vẫn là làm Khúc Vân có điểm giật mình, đến nỗi vì cái gì vô dụng tân đạt được đoàn đội quyền hạn tuần tra một chút? Rất đơn giản, ở quy tắc thượng rằng Khúc Vân cùng Trần Huy Tề đều chưa bao giờ chân chính gia nhập lão binh đoàn, nàng đương nhiên là có tuần tra quá tiếp theo chàng trò chơi lão binh đoàn tham gia nhân số vì nhị. Nhưng là ai có thể nghĩ đến Nhậm Miên Xương ở ngoài cái kia một là ngoài ý muốn sống sót chắc duy. Toàn vẫn là một cái mới vừa trải qua quá thí luyện trường chuyển chính thức tiến vào Miss Ha giới tân. Nhân đâu, đến nỗi chắc duy toàn người này. Hắn ngay từ đầu biểu tình hiển nhiên thuyết minh hắn cũng là không nghĩ tới Khúc Vân ba người cùng. Hắn giống nhau tồn tại xuống dưới. Nhưng là lần này lại là thực mau liền che giấu trụ trong mắt kinh ngạc cùng sợ giận. Thay một bộ gợn sóng bất kinh người chết mặt làm mát trò chơi thật là tôi luyện người a. Cái này hấp tấp tiểu tử trải qua một hồi suy sụp. Liền lập tức trở nên nguy hiểm đi lên đâu. Thật đúng là, đáng yêu nha tuy rằng như vậy nghĩ. Vẫn là thay đổi không được Khúc Vân đem chắc duy toàn liệt ở tử vong danh sách thượng thủ vị sự thật. Đương nhiên. Khúc Vân chính mình ở đối phương danh sách thượng đại khái cũng là cao cư đứng đầu bảng nguyên bản. Ta còn tại hoài nghi gần nhất hai chàng trong trò chơi. Toàn bộ một giới bị rào đến trời đen kịt người ngã ngựa đổ rốt cuộc là ra cái gì nhiễu loạn. Không nghĩ tới thật là một tân nhân làm ra tới. Âm nhạc ra, ngươi, thực hảo, bốn trong mắt học sinh trầm giọng nói, hắn chỉ là nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Thế nhưng làm vừa mới còn ở ngo ngoe dục dịch mập mạp cùng kiện mỹ tiên sinh tất cả đều giống dịu. Ngoan cừu an tĩnh lại, so với biết chính mình danh hiệu sự tình, vẫn là cái này ngoài ý muốn chân chính làm Khúc Vân chấn động giật mình về giật mình. Ở chung chung bất luận cái gì một cái chi tiết đều khả năng để lộ ra đại lượng tình báo. Khúc Vân âm thầm phẩm vị trong đó ý vị, không có biện pháp. Ở tình báo thượng Khúc Vân tân nhân quyền hạn bẩm sinh bị đối phương áp chế. Chỉ có thể từ chi tiết vào tay một chút đuổi theo, nếu muốn nói. Đang ngồi chư vị Khúc Vân đại khái là muốn nhất động thủ giết sạch sở hữu dị kỳ. Đồng thời cũng là nhất không muốn động thủ. Chẳng sợ giả thiết giờ phút này chính mình có vượt qua bọn họ mọi người lực lượng. Nàng cũng tuyệt không nguyện vọng khởi tranh chấp người trước là bởi vì tính cách cho phép. Khúc Vân một thân luôn luôn là sẽ không ở khó khăn cùng địch nhân trước mặt lùi bước. Biết khó mà thượng tính tình, gặp được sống còn sự tình, thậm chí sẽ có chút bất cận nhân tình bá đạo, loại này bá đạo cũng không phải theo lý cố gắng có lý. Không tha người, mà là tiền trảm hậu tấu, bất luận người khác ý tưởng như thế nào, bất luận đại gia thảo luận ra kết quả như thế nào. Chỉ cần nàng cho rằng không đúng. Liền sẽ đang âm thầm làm sự tình bất chi bất giác hướng chính mình hy vọng phương hướng phát triển. Bá đạo, đến nỗi người sau. Còn lại là bởi vì nàng thiệt tình ý thức được một hồi 13 người hợp tác trò chơi. Nhất định có yêu cầu 13 nhân lực lượng đạo lý. Thi chạy phía trước nào có bởi vì chân rút gân không nghe lời. Liền trước chém chính mình một chân đạo lý. Huống chi, theo nàng nội tâm âm thầm cân nhắc. Đối phương ở tuyệt đối trên thực lực, đối đồng loại trò chơi kinh nghiệm thượng, cùng với đồng đội đoàn kết phối hợp thượng, thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều trội hơn bên ta, may mắn chính là. Nàng cũng không phải duy nhất xem minh bạch hợp tác sự tất yếu một cái, vị này. Âm nhạc gia muội muội nói kỳ thật rất có đạo lý. Chẳng sợ các ngươi chung rất nhiều người đã là siêu nhân. Nhưng là tại như vậy nguy hiểm trong trò chơi. Nhiều một phần lực lượng ai ngờ có thể hay không đối chính mình sống sót khởi đến ngoài ý muốn tác. Dụng đâu, cùng bên người mấy cái hồng đội tân nhân bất đồng, cái kia thoạt nhìn bình tĩnh rộng rãi nữ sinh viên, ngoài dự đoán mọi người mà nhanh chóng đối mặt cùng thích ứng hiện thực. Nếu mọi người đều không ngại hợp tác, như vậy chúng ta không ngại cho nhau hiểu biết một chút. Nàng nhìn Kiện Mỹ tiên sinh băng lãnh ánh mắt. Ngô, nếu không muốn giới thiệu chính mình, ít nhất nói một chút tên đi. Thật giả đều không sao cả. Như vậy nếu gặp được nguy hiểm, người khác cũng hảo nhắc nhở một tiếng không phải. Trước từ ta bắt đầu, ta kêu Tiểu Vũ, Lương Châu Đại học tin tức hệ sinh viên năm 2, nói. Nàng lại là cười tủm tỉm nhìn về phía Khúc Vân. Vị này muội muội đâu? Đều bị các ngươi đã điều tra xong. Y từ đó là các ngươi trong miệng âm nhạc Gia La. Còn thỉnh đại gia nhiều hơn yêu thương Nga, Khúc Vân trên mặt cười đến ngọt. Hai tay lại rất là bất đắc dĩ mà một quán, muốn nói. Nàng tuổi có khả năng là so Tiểu Vũ đại, nhưng là một trương loli mặt xứng với nhỏ xinh dáng người. Bị người coi như học sinh trung học cũng không quá. Còn nữa nàng chính mình cũng thói quen với luôn luôn lấy một bộ ngây thơ đáng yêu phúc hậu và vô. Hại gương mặt kỳ người. Hơn nữa, nữ hài tử nào có ngại chính mình bị kêu nhỏ. Đối diện bốn trong mắt học sinh lại không dễ dàng như vậy nói. Hắn quay mặt đi tới đối mặt Khúc Vân, giấu ở thấu kính sau một đôi mắt thâm thúy trầm tĩnh. Kia ánh mắt, làm Khúc Vân nhớ tới chính mình trận đầu trong trò chơi đối mặt quá cuối cùng đại địch mắt cá. Chết như vậy thần cơ diệu toán âm nhạc ra tiểu thư. Người nhận định trận này trò chơi là hợp tác quy tắc. Nhưng có cái gì nguyên do? Hắn nghiêm túc tự hỏi khi nói chuyện có điểm văn chiếu chiếu cảm giác. Cùng tuổi một chút cũng không tương xứng, đương nhiên. Xin hỏi các ngươi phía trước có từng trải qua quá quy tắc nghiêm trọng bất công cạnh tranh loại trò chơi sao? Khúc Vân không biết đối phương vì cái gì rối rắm với điểm này. Nhưng là vì tránh cho vô vị phân tranh, vẫn là kiên nhẫn giải thích nói. Y tử phía trước chỉ tham gia quá một hồi cạnh tranh loại trò chơi. Người chơi lâu năm cùng tân nhân cùng chàng cạnh kỹ. Lúc ấy tồn tại trừ bỏ đặc thù thân phận giả ở chỉ định thời gian nội tình huống. Bất luận cái gì công kích người khác hành vi đều sẽ làm cho bị cưỡng chế hôn mê, loại này cân bằng. Tính quy tắc, đồng thời còn có tập đa số phiếu trực tiếp đầu sát bất luận cái gì người chơi, đích xác bảo tân. Nhân có thể giết chết người chơi lâu năm quy tắc như vậy. Các ngươi đều thấy chúng ta trên người ăn mặc bất đồng nhan sắc trang phục. Giả thiết này thật là một hồi cạnh tranh loại trò chơi. Xin hỏi ở cái này thùng xe chung hồng đội nhưng có nửa phần tồn tại cơ hội. Nếu đây là vực nội giới chiến, tuy rằng tân nhân vẫn như cũ sẽ xuất hiện, nhưng là y tử cái này còn không có gia nhập bất luận cái gì đoàn đội phi tân nhân người chơi liền. Không có xuất hiện đạo lý, mà nếu là chúng ta này một xe người cùng một khác xe người tiến hành giới. Nội đối kháng cạnh tranh, như vậy xin hỏi trừ bỏ người trong xe, đem ba cái đoàn đội dư lại người toàn thêm lên, khả năng tiến đến chúng ta người ở đây số một nửa sao? Hơn nữa nơi này đồng thời xuất hiện lão binh đoàn cùng thao lược đoàn hai luồng nhân viên. Đây cũng là không phù hợp cùng giới nội đoàn đội cạnh tranh quy tắc trò chơi, còn có đâu? Tính thời gian hiện tại không sai biệt lắm cũng có 5 phút. Lại còn không có bất luận cái gì sự tình phát sinh. Này cùng y tử tham gia trận thứ hai hợp tác loại trò chơi có điểm cùng loại, nói cách khác. Chính là cấp ra cũng đủ thời gian, làm chúng ta tân nhân cùng người chơi lâu năm, bất đồng đoàn đội người chơi chi gian lẫn nhau quen thuộc. Thành lập hợp tác quan hệ, bởi vậy, ta nhận định này khẳng định là một hồi hợp tác loại trò chơi, kỳ quái chính là... Nói xong chính mình đạo lý sau, đối diện Lam đội vài vị không phải như suy tư gì. Chính là thật sâu nhíu mày, tuy rằng đều là người chơi lâu năm. Không có gì quá mức nông cạn biểu hiện, nhưng Khúc Vân vẫn là nắm chắc đến mọi người trên mặt đều lấy từng người bất đồng phong cách hiện. Lên một tia, rằng không thông a. Thần sắc thậm chí cái kia mập mạp còn lộ ra kinh hoàng ánh mắt. Trông rỗng móc ra một cái cùng loại với vệ tinh điện thoại thiết bị ở trong đám người tễ tới tễ đi. Đem toàn bộ thùng xe đều, ra quét một lần. Mới thở ra một hơi suy sụp ngồi xuống. Mập mạp thần sắc khẩn trương tương đương dọa người. Kia người đàn bà đanh đá bác gái liền bị giẫm hai chân cũng chưa dám lên tiếng, đường xá sóc này. Phía trước, Sợ là một hồi quỷ cục đang chờ chúng ta. A Tĩnh xem Lam Đội thần sắc. Khúc Vân bất động thanh sắc, trong lòng như thể ám đạo. Hết chương.